Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiteblog.com. Chương 34. Yêu luôn đi đôi với nỗi buồn. Triệu Tỷ Quan ngồi trầm hổm trước cửa phòng làm việc của Đàm Thư Mặc. Anh vẫn chưa trở lại, chắc hẳn là cuộc phỏng vấn còn chưa chấm dứt. Nói ra thì đúng thật là buồn cười, cuộc họp của anh và chuyện bận của cô lại là cùng một chuyện. Cô cũng không dám gửi tin nhắn cho anh. Thứ sáu lúc tan sở, đa phần giáo sư đã về hết, chỉ còn lại mình cô ngồi sợ ở đó. Cô ngẩng đầu nhìn gió thổi qua tàn cây lung lay bên ngoài hành lang. Tiếng lá cây xào xạc lẫn trong từng cơn gió, trong không gian phiêu đãng, thổi bụi bay vào mắt, làm cô dụi mắt liên tục. Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng, Triệu Thủy Quang không ngừng cố gắng mở mắt nhìn. Nhìn bầu trời một lúc lâu, khiến cô choáng váng. Lúc nghe tiếng bước chân, cô vội đứng lên. Tiếng bước chân ấy không ai xa lạ. Đàm Thư Mạc đứng từ xa nhìn cô cúi thấp đầu, trông giống như một đứa trẻ đã làm điều sai quấy. Cô thấp giọng nói, "Thầy Đàm, em xin lỗi." Anh không đối thoại đến cô, cầm chìa khóa mở cửa. Cạch, tiếng cửa mở ra, không khí lạnh mát mẻ trong phòng tràn tới. Anh bước vào, cũng không ngoảnh lại nhìn cô. Giọng nói thì cứ lành lạnh như băng tuyết quét qua cõi lòng. Anh đã bỏ quyền rồi. Chị Thủy Quang nghe mà không mấy hiểu, liền hỏi, "Dạ, cái gì?" Cô không nhìn được khuôn mặt của anh, chỉ nghe được tiếng anh cất lên, ẩn nhận nói, "Anh không có chấm điểm, em yên tâm." Cảm xúc chủ quan như vậy, nói anh làm sao có thể đưa ra một phán đoán chuyên nghiệp. Triệu Thủy Quang sốt ruột đi theo vào, hô nhỏ, "Em không biết chuyện sẽ như vậy, em định hôm nay sẽ nói với anh." Anh đặt chìa khóa lên bàn làm việc màu đỏ. Từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy nét mặt nhăn nhó, môi khẽ nhếch lên. Bầu không khí khô hanh cuối hè hết sức là căng thẳng. Triệu Thủy Quang, em có từng nghĩ đến cảm xúc của anh không khi nhìn thấy tư liệu đó? Anh vừa xuống máy bay, nghe được giọng nói hồn nhiên của cô, cả người mệt mỏi đều tan biến cả, một lòng muốn làm xong mọi chuyện để được gặp cô. Hai người sẽ có một buổi cuối tuần đẹp đẽ. Không ngờ rằng trước khi đó lại nhìn thấy đơn thư du học của cô. Anh chịu trách nhiệm hỗ trợ học viện trong việc sàng lọc. Thực ra chỉ là việc trên danh nghĩa mà thôi. Anh có thể mượn cớ công việc bề bộn để không đi. Tuy là bản tính của anh hay thất thường, nhưng đối với những chuyện liên quan đến việc học hành thì anh lại rất cẩn thận, kỹ lưỡng. Bản thân phải có trách nhiệm. Vì vậy anh quyết định tham dự. Nhưng đến khi nhìn thấy tư liệu của cô, người thì đang ngồi trong phòng họp, nhưng lòng của anh như muốn bốc hỏa. Anh hận không thể lao ra khỏi phòng, chất vấn cô, dứt khoát dẫn cô đi. Cô sao có thể chứ? Sao có thể gạt anh? Anh tự hỏi bản thân mình trăm ngàn lần. Mãi đến khi Triệu Thủy Quang bước vào, đứng giữa phòng, cười chào hỏi, Đàm Thư Mặc ngược lại bình tĩnh hơn, lạnh lùng nhìn cô trả lời. Cuối cùng cũng đến lượt anh đặt câu hỏi. Nhưng anh biết dù có hỏi thì cô cũng không trả lời được, theo như hiểu biết của anh về cô. Khi nhìn thấy Triệu Thủy Quang chạy đi, ngón tay Đàm Thư Mặc chủ cha cố gắng đưa lên cho hai bên thái dương. nhắm hờ mắt không nói thêm gì nữa. Một người đàn ông như anh, lần đầu tiên sâu sắc biết được tinh thần và thể chất kiệt sức là như thế nào. Cô đi qua, nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt phía sau lưng anh, tay dán lên khuôn ngực phập phồng của anh, thì thào. Xin lỗi, em thật sự rất muốn nói với anh. Em phải nên bài trước với anh. Em chỉ muốn bản thân tự trải nghiệm, muốn xem ở thế giới này em có thể trở thành một người như thế nào, có thể đi được bao xa trong cuộc đời này. Em rất muốn đi, rất muốn để tương lai sau này có thể đường hoàng đứng bên cạnh anh. Gương mặt cô áp sát vào áo vest tơ tằm của anh, chất liệu vải miệng mang theo hơi ấm cơ thể của anh, cách tấm lưng rộng lớn vững vàng cuồn cuộn truyền đến, khiến hai má của cô nóng hổi. Bàn tay thanh mảnh mạnh mẽ của anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, xoay người lại. Anh cúi đầu, cái trán bằng phẳng tựa vào đầu cô, đôi mắt đen tiền sáng rực ngưng ngấn nước. Anh cất giọng khàn khàn, ở bên cạnh anh không tốt sao? Như bây giờ vậy, ở bên cạnh anh thế này không tốt ư? Hơi thở cả hai gần trong gang tấc. Anh không muốn nghĩ nữa, nhắm mắt lại tìm đến môi cô, đặt một nụ hôn thật dài lên đôi môi phấn hồng kia. Đầu lưỡi khẽ lướt nhẹ lên môi cô, từng nụ hôn nồng cháy nhẹ nhàng đọng trên đôi môi tha thiết như đối với báu vật. Mỗi nụ hôn của anh đều như một câu nỉ non, ở lại, ở lại. Chị Thủy Quang đắm chìm trong vòng xoáy mật ngọt này. Cô biết anh cuồng gạo, nhưng lại chưa từng thấy anh dùng lời nói nhỏ nhẹ như thế. Dù cô nhắm mắt lại, nhưng cũng có thể trông thấy dáng vẻ yếu ớt của anh. Với cá tính kiêu ngạo thì anh sẽ không muốn cô biết. Trong thời khắc này, chị Lý Quang đột nhiên cảm thấy buồn phiền vô cùng. Vươn tay ra, ôm chặt người anh, đầu ngón tay chạm vào da thịt của anh, lòng không muốn buông ra. Anh hôn lên đôi mắt đẫm lệ của chị Thủy Quang, ánh nắng ấm áp chiếu vào đôi mắt cô. Em đừng đi, được không? Âm cuối ngưng lên, mang theo sự khắc khoải trầm phong. Cô tưởng rằng cổ họng của mình không thể phát ra tiếng, tuy nhiên vẫn còn nghe thấy câu trả lời của chính mình. Em xin lỗi. Cô suýt nữa đã đồng ý, nhưng nếu hiện tại đồng ý, về sau cũng không thể nào giữ lời hứa được, đến lúc ấy thì sẽ lại hối hận. Thật là xin lỗi, cô không thực hiện một lời hứa như vậy. Anh hỏi cô rằng, như vậy không tốt sao? Cùng là một câu hỏi trong đêm hôm ấy, anh cũng hỏi cô. Em đừng lo sợ tương lai không biết gì, anh sẽ chỉ dẫn toàn bộ cho em. Anh đều làm trước mọi việc cho em, có cái gì là không tốt? Đúng vậy, anh vẫn đứng trước mặt cô, thế nhưng giờ đây chính cô lại là người muốn ra đi. Cứ hy vọng nhỏ nhoi tương lai bản thân của cô có thể hãnh diện xuất hiện trước mặt anh. Anh không nói thêm gì nữa, hôn lên giữa trán cô. Đôi môi lạnh lặng áp vào như một con bướm tướng mất gió bay tới. Tay anh nhẹ nhàng vuốt tay của cô. Cô vội nắm chặt lại, nhưng móng tay chỉ chạm vào được lòng bàn tay của mình. Anh chậm rãi thu tay bỏ vào túi quần của mình, lui về sau, tựa vào bàn làm việc, lại duỗi tay ra, kéo nhẹ cà vạt của mình, để lộ ra yếm hầu và xương quai xanh rõ ràng. Chỉ là một hành động đơn giản, lại dư qua bao năm tháng. Đàm Thư Mạc bước đi, không hề nhìn cô. Anh nói, Triệu Thủy Phan, anh cũng có tự tôn của anh. Ngắn ngủi vài giây như thể đã qua nhiều năm, anh lại nói tiếp. Anh để em đi. Giọng nói quyết liệt mà lại kiên định. Đúng vậy, anh Đàm Thương Mặc sao lại lâm vào tình cảnh này? Theo đuổi từ trường cấp 3 đến tận nơi đây, nếu như cô muốn đi, dù anh có đuổi theo đến đâu cũng sẽ vô ích. Với tư cách là một người đàn ông, anh cũng có thứ mình khao khát muốn có. Nếu như anh thực muốn sống ở nước ngoài, thì hà có gì phải từ nước anh trở về? Gốc rễ của anh là ở đây. Một khi đã quyết định trở về, tuyền sẽ không rời đi. Dẫu cho tình yêu là thứ rất tuyệt vời, thế nhưng từ khi nào anh Đàm Thương Mặc từng phải hèn mọn đến như thế? Từ lúc bắt đầu yêu nhau, cô đã không muốn tiết lộ quan hệ của hai người. Cho đến bây giờ, cô vẫn khăng khăng che giấu. Trái tim của anh thực sự đã giá băng. Anh Đàm Thương Mặc, cho dù chỉ sống côi cút một mình suốt khoảng thời còn lại, cũng sẽ không van xin tình yêu. Đây là tôn nghiêm của anh. Ngày ấy, bóng chiều tà ngã về Tây. Trong căn phòng tràn ngập kỷ niệm, ánh mặt trời chiếu rọi từ mảnh vỡ nơi cõi lòng. Khi Diệu phát giác, Triệu Thủy Quang dạo gần tay rất lạ. Cô liền kéo Triệu Thủy Quang ra ngoài, nói là để uống trà giải khuây. Vẫn cảm thấy lạ, tại sao Triệu Thủy Quang lại rảnh rỗi như thế? Nghe thì mới biết, thì ra là có một chuyện quan trọng như vậy. Với tính cách của Hy Diệu, việc Triệu Thủy Quang giấu giếm một chuyện lớn như thế, nhất định là sẽ mắng cô té tát. Nhưng thấy cô tinh thần hoang mang, Hy Diệu cũng không thể nào mà mắng được. Hy Diệu cũng biết Triệu Thủy Quang là một người thận trọng, chuyện nắm chắc 8-9 phần mới dám nói ra. Tức thì có tức, nhưng đây chẳng phải là lúc bạn bè so đo tính toán với nhau. Hy Diệu hỏi, em bây giờ định làm sao? Triệu Thủy Quang nhổ ống hút ra, đáp, không biết, em bây giờ không muốn đi nước ngoài nữa. Hy Diệu nói, không đi cũng không sao, chủ nghĩa tư bản xã hội độc ác, ung dung tự tại thế này cũng hay. Không sao cả, đi, chị em mình cùng đi uống trà. Triệu Thủy Quang cười gượng gạo. Hy Diệu thấy Triệu Thủy Quang cứ cúi thấp đầu, thở dài một hơi. Lấy tư cách suốt ngày chơi cùng những thanh niên ham mê diễn xuất, Hy Diệu cảm thấy người đàn ông như Đàm Thương Mặc là rất thanh cao. Người ta hay nói, đàn ông ăn nói nhỏ nhẹ chính là vũ khí chết người. Một người đàn ông mềm mỏng như nước sẽ làm rung động lòng người. Nhưng con gái thường không cảm động với dạng đàn ông ăn nói khép nép. Đến cuối cùng, Đàm Thương Mặc còn có thể giữ được tôn nghiêm của đàn ông. Một người như vậy mới được coi là một loại độc. Một khi đã trúng thì sâu đến tận xương tủy. Kết quả phỏng vấn đã có. Triệu Thủy Quang đứng ở cuối danh sách được chọn. Tiếp theo sẽ được đào tạo trong vòng 8 tháng, còn phải thi lấy bằng IELTS. Cuối cùng sẽ do giáo sư trường đại học Benson tích thân xét duyệt, lựa chọn lại lần nữa. Rõ ràng, một trường học lớn thế, hai người lại không thể gặp mặt nhau. Nhiều lần cô trông thấy bóng lưng cao ngất của anh trong nhóm giáo sư. Nhiều lần đi ngang qua đường nhỏ phía sau trường học, nhìn thấy đuôi xe quen thuộc. Trái tim cô phỏng nhiên hỗn thức. Anh vốn là một người nói là làm, cô biết tin tưởng hơn bất cứ ai. Chỉ là anh giấu yêu, khi em cố tìm kiếm bóng hình của anh, chạm vào hơi thở của anh sẽ quay đầu lại nhìn em sao? Triệu Thủy Quang nói chuyện trao đổi sinh viên cho ba người trong ký túc xá biết. mọi người cũng không biết phải nói sao cho phải. Tố Oánh thì bảo, Tiểu Quan, bạn còn vướng bận, sao có thể ra nước ngoài được? Có câu tục ngữ nói thế này, một căn phòng cũng không quét sạch, sao có thể càn quét thiên hạ được? Mọi người vừa nghe liền cười ngặt nghẽo. Mỗi lần dọn dẹp vệ sinh ký túc xá, đồng chí Triệu Tử Quang tiều quét không sạch, liền bị dì quản lý trừ điểm. Cuối cùng, Vũ Ánh dứt khoát để cho cô đi đổ rác mà thôi. Triệu Tử Quang nằm trên giường, chân gác lên tường, bên cạnh cửa sổ treo đầy hình mấy anh chàng đẹp trai. Đúng vậy đấy, cô nhất chính là tính trầm ngâm của Hoan Trạch Loại. Còn về Ngô Ngạn Tổ, vai diễn cô ưa thích của anh là nhân vật Âu Hải Văn. Còn phim hoạt hình nữa, cô thích đôi lông mày lạnh lùng của Kaya Rukawa. Chiều Tử Quang bỗng cảm thấy lúc này đây, thời gian 2 năm trôi qua quá nhanh. Bạn bè, việc học, tình yêu bất ngờ ập đến trong cuộc sống. Ai sẽ đến dạy cô làm sao để lựa chọn? Cô cúi sát đầu xuống mép giường, mơ màng nhớ đến hình ảnh người nọ vô tình nâng ống tay áo màu vàng lên. Nhớ cảm giác khi chạm vào gương mặt đẹp trai ấy. Cô vuốt từng đường nét trên gương mặt đó, đôi mắt sáng biết cười, ngón tay thanh mảnh. Cô đã yêu một người có đôi môi mềm mại nhất thế gian. Chương trình phát thanh của trường lại lên sóng. Người chủ trì học cùng khóa với tụi cô. Giọng cô ta nghe qua tài thật lạ lẫm. Phát to bài hát yêu cầu. Tiếng nhạc du dương chậm chậm vang lên. Đó là album Có Quên Sầu của Chu Hoa Kiện, là một bài hát rất cũ. Cô trước kia cũng đã từng có nghe qua. Giờ phút này, lời bài hát lại như chạm vào trái tim của cô. Anh ta hát, bạn bè đồng hành cùng nhau đến suốt cuộc đời này. Anh ta hát rằng, dạo gần đây rất buồn phiền. Anh ta có tiếng hát êm dịu. Khi yếu đuối, chúng ta mới hiểu được sự tàn nhẫn, để rồi sẽ dũng cảm đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc sống. Có người dù yêu nhau lưu luyến không rời, thế nhưng lại hữu duyên vô phận. Đôi ta gặp gỡ để rồi chia ta, quên biết chi, thà rằng gặp nhau cười nhạt còn hơn. Lòng đau đau nỗi chua xót, khiến cô thình lình không thở nổi. Những giọt nước mắt trực chờ nơi khóe mi lan dài xuống gối. Hai dòng lệ khô khốc. Cô lấy khăn lên đầu giường, che lại đôi mắt đã nhòa vì lệ. Thời gian 2 năm ấy chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em. 谁为谁心疼谁是为一谁的人伤痕累累的天真的灵魂早已不承认还有什么事美丽的人生善良的人心痛心酸心事太微不足道来来往往的你我与他相识不如相忘淡淡一笑忘忧草 骄傲，梦你值多少，某天涯海角，某个小岛，某年某月某日某一次拥抱，轻轻河畔草，轻轻